Chương 0608, trong cung bí văn. Ngươi đang xem cái nha đầu kia Tạ Lưu Cảnh phát giác được Quân Vô Cực ánh mắt, có chút không vui, làm sao, ngươi coi trọng nàng vừa vặn Quân Vô Cực cu nở dê đang hờn dỗi, nàng liếc Tạ Lưu Cảnh một chút, chua linh lợi nói ra, người ta có thế chướng mắt ta. Tạ Lưu Cảnh không phát hiện Chu Thanh Oánh tiểu tâm tư, nghe vậy ngược lại hừ một tiếng, nàng đẹp mắt nhất không lên ngươi. Quân Vô Cực nghe xong, trong lòng càng thêm bất mãn, đúng vậy à, ta đây điểm tư sắc cùng xuất thân, chỗ nào có thế cùng ngươi so đâu. Nàng nói xong chừng Tạ Lưu Cảnh một chút, yên lặng bước nhanh hơn. Tạ Lưu Cảnh đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy mới rõ ràng, Quân Vô Cực tựa hồ là tức giận. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ, Quân Vô Cực vì sao đột nhiên giận hắn, chẳng lẽ hắn vừa mới nói sai rồi cái gì. Hắn bước nhanh đuổi kịp Quân Vô Cực, đáng tiếc còn không tới kịp nói cao ý gì, Lâm Thải Vi liền kích động chạy tới. Cơ ca ca, ngươi chuẩn bị thế nào, có lòng tin thắng sao? Nói đến đây, Lâm Thải Vi lén lén lút lút nhìn bốn phía một chút, hạ giọng bắt quái nói, nghe nói Triệu Quý Phi lại hủy khuôn mặt, cũng không biết hiện tại thành bộ răng gì. Ngươi rất nhanh liền có thế trông thấy nàng, không có gì có thế hiếu kỳ. Quân Vô Cực nhàn nhạt nói, lại dặn dò một câu, nhiều người thai tạp, cái gì khác đều hướng bên ngoài nói. A, Lâm Thải Vi lên tiếng, lại bắt đầu bắt quái, đúng rồi, ta nghe nói hôm nay Nguyễn Hoàng Hậu cũng phải đến. Nàng cũng là người cơ khổ, mang Thụy Hy Hoàng tử thời điểm, cung bên trong vừa vặn ra thích khách. Nàng không biết thân mang có thai, vỡ ơ y ma thay bệ hạ cản một trường, dẫn đến Thụy Hy Hoàng tử tại trong bụng mẹ liền bị thương, mặc dù nhưng vỡ ơ nở may ra đời, lại là tiên thiên không đủ, thân thể đặc biệt suy nhược. Nói đến đây, nàng thanh âm thấp hơn, cơ ca ca, ta còn nghe nói, vị kia Thụy Hy Hoàng tử từ nhỏ đến lớn, yếu đến liền gian phòng cũng không thể ra, hiện tại giống như nghiêm trọng hơn, căn bản sống không được mấy năm. Quân Vô Cực một trận bất đắc dĩ, cái này Lâm Thải Vi, đều nói với nàng cái gì khác đều hướng bên ngoài nói, nàng thế mà bắt quái bắt đầu cung bên trong bí sự. Loại sự tình này, sợ là Nguyễn Hoàng Hậu tâm lý cây gai, nàng liền như vậy đại đại liệt liệt tùy tiện mà nói ra, cũng không sợ chuyển vào vị kia Nguyễn Hoàng Hậu trong lỗ thai, tùy thời trả thù nàng. Nàng lần nữa cảnh cáo, được, loại sự tình này đừng nói nữa. Lại không phát hiện, một bên Tạ Lưu Cảnh ánh mắt khinh miệt, nụ cười trào phúng. Khoe miệng của hắn có chút câu lên, nụ cười hiền lạnh. Nguyễn Thi Vận chính là vì như vậy cái phế vật nhi tử, muốn đánh Quân Vô Cực chủ ý sao? Hai mẹ con này vận mệnh thảm đi nữa, cùng hắn cùng Quân Vô Cực lại có gì làm nghĩ tính toán Quân Vô Cực. Hỏi trước một chút hắn có đồng ý hay không lôi đài một bên an bài rất nhiều tịch vị, những cái này tịch vị đều bị người bố trí tỉ mỉ, để cho người ta xem xét liền có thể biết được, ngồi ở chỗ đó người khẳng định thân phận bất phàm. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Nguyễn Đạo Hàng liền mang theo Nguyễn Thi Vận cùng Chu Cảnh Hồng đám người xuất hiện. Lôi đài một bên tịch vị, chính là vì bọn họ chuẩn bị. Quân Vô Cực phát hiện, trước đó hung hăng nhìn chằm chằm Tạ Lưu Cảnh dò xét người thiếu nữ kia cũng ở đây, chỉ là sắc mặt nàng khó coi, hai mắt còn có chút phím hồng, giống là bị ủy khuất. Không biết là phát giác được nàng ánh mắt, vẫn là trùng hợp, thiếu nữ kia đột nhiên dương mắt hướng nàng nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy lên án. Quân Vô Cực không khỏi không còn gì để nói, nha đầu kia có ý tứ gì, làm sao giống như là lại nhìn ác bá một dạng mắc mớ gì đến nàng. Ngay sau đó, nàng liền phát hiện Chu Thanh Oánh xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm Tạ Lưu Cảnh không thả. Ánh mắt kia chấp nhất lại ẩn nhẫn, thấy vợ ơ ý Quân Vô Cực nhịn không được liếc mắt.